Chương 237, yếu tố quá nhiều, thuận thiết tổ hợp. Khoảng cách lần trước thảo luận vượt vũ trụ truyền tống kế hoạch, đã qua một tháng. Không thể không nói, Y Rồng Man cùng tiến sĩ Bằng Nờ rất có ý nghĩ. Bọn họ chuẩn bị mượn hạ tìm kỹ thuật, mở ra lượng tử lĩnh vực đường nối. Sau khi, đem hơi làm cải tạo, biến thành một cái thời không truyền tống trang bị. Dựa vào ản xỉ ẻn văn cung cấp vũ trụ tọa độ, Y Rồng Man đã hoàn thành mô hình xây dựng. Sau đó, chính là chế tạo thời không cơ khí, sau đó đưa vào sử dụng. Y Rồng Man cùng tiến sĩ Bằng Nờ nhịn mấy cái suốt đêm, còn đem đọc tỏ sở chèn cu nở dê lôi lại đây. Cuối cùng quyết định hoàn chỉnh kế hoạch, bắt đầu tiến vào chấp hành giai đoạn. Đây là một cái tương đương tốn thời gian cự đại công trình, mặc dù điều động xỉ ẹn tài nguyên, tập trung vào lượng lớn nhân lực, vật lực, hiện nay cu nở dê chỉ hoàn thành 1/3. Luke cũng không có biểu hiện ra nôn nóng tâm tình, hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền đi cả mạ tạ đi cái cửa, tìm Lao Vương ăn cái nồi lẩu, lại đi thư viện xem một chút thư. Có lúc còn có thể tìm sở trên tán gẫu một chút thiền, chỉ có điều so sánh với Lao Sư Ản Sỉ Ản Oan, cái tên này có vẻ vô vị rất nhiều. Bình thường có thời gian lại cùng sổ chơi game, dẫn hắn cùng tiến lên phân. Dành thời gian còn có thể tham gia ạ vẹn trở các loại chúc mừng tiệc đứng, tiếp thu nhà trắng mời, đọc diễn văn, tiếng loạt soạt vọng trị. Đây chính là hắn sinh hoạt hàng ngày. Trải qua phong phú mà thư thích. Duy nhất khiến người ta có chút đau đầu chính là thành tựu cứu vớt thế giới, thậm chí còn vũ trụ vĩ đại anh hùng. Sụp màn tên lan truyền nhanh chóng, dĩ nhiên truyền khắp các nơi. Hiện nay mơ hồ có vượt qua ạ vẩn trở, trở thành truyền thông tân sủng xu thế. Điều này sẽ đưa đến, mặc kệ Luke đi tới chỗ nào đều sẽ có một nhóm fans chạy tới chụp ảnh chung ký tên. Liên quan với sụp màn thảo luận, càng la trở thành điểm nóng lưu lượng, có mười mấy ứ cờ quan tâm độ. Các đài truyền hình lớn tranh nhau phát tới phỏng vấn mời, các loại nổi danh thăm hỏi tiết mục, chính thức truyền thông càng la đem xỉ ẹn trước sân khấu điện thoại đều đánh nổ. Điều này làm cho chỉ muốn quá bình tĩnh sinh hoạt Luke, hơi hơi cảm giác thấy hơi đau đầu. So với sở tác, còn có rổ giờ đội trưởng, ta phát hiện ngươi càng hiểu rõ làm sao đối mặt truyền thông còn có đại chúng. CN tổng bộ nhà lớn tư nhân khu vực, từ lâu về Hunit Fuji nhìn phía nằm ở trên ghế dài tắm nắng sụp mạn. Hắn bị Luke cái kia búng tay mang về sau, một lần nữa trên cương lại vào nghề, chính thức tiếp quản CN phần lớn công tác. Trật tự xã hội trùng kiến không lâu, KNG Hunit Fuji lãnh đạo như vậy người ổn định cục diện, liên lạc các quốc gia, chỉnh hợp sức mạnh. Lẽ nào Tony không từng nói với ngươi, ở ta cái vũ trụ kia, ta không chỉ có làm qua chiến tranh anh hùng, vẫn là lầu năm góc tướng quân, CN cục trưởng. Luke cắn ống hút, nhẹ giọng nói rằng, Fuji cục trưởng, ta công tác là giống như ngươi, chủ trì đại cục cùng duy trì trật tự, vì lẽ đó thường thường sẽ xuất hiện ở công chúng trước mắt. Thì ra là như vậy. Độc nhãn cục trưởng tò mò hỏi, vậy ta đây ta ở ngươi vũ trụ là hình dáng gì? Luke hơi trầm ngâm, hồi đáp, nếu là không có trận này bất ngờ, ngươi chính đang lái xe cho ta đây. Fuji ngăm đen khuôn mặt co rụt lại một hồi, hắn không nghĩ đến chính mình lại là cái tài xế. Nhân sinh gặp gỡ không khỏi cu nở dê quá ly kỳ. Fuji cục trưởng, có chuyện gì không? Luke thả xuống trong tay nước trái cây, nhẹ giọng hỏi. Sợ tặc để ta gọi ngươi quá khứ. Hắn cùng tiến sĩ Bằng Nở cộng đồng nghiên cứu thời không truyền tống trang bị, gần như sắp thành công. Fuji con ngươi lấp lóe, trầm giọng nói, bọn họ chuẩn bị tiến hành một lần kiểm tra, cần ngươi tham dự trong đó. Chút chuyện nhỏ này, gọi điện thoại là được, không cần thiết phiền phức Fuji cục trưởng ngươi tự mình đi một chuyến. Luke tựa như cười mà không phải cười, liếc đối phương một chút, lạnh nhạt nói, thu hồi ngươi cái kia dư thừa lo lắng, ta nếu là có ý nghĩ khác, ạ vẹn chờ có thể không ngăn được. Hắn biết Nít Fuji này chút ít tâm tư, đơn giản là nhìn thấy sụp mạn thực lực, cùng với càng ngày càng tăng long trọng danh vọng sau, bắt đầu sản sinh cảnh giác. Đây là bệnh cũ. Hãy cùng bạt mạn xem ai đều cảm thấy rất nguy hiểm, ngay cả mình đều không buông tha như thế. Đều thuộc về bị ép hại vọng tưởng chứng một loại ha ha ha, vậy ngươi cản mau tới thôi, sở tặc còn chờ nghi. Nít Fuji lung túng nở nụ cười hai tiếng. Vừa không có phủ nhận, cu nở dê không có thừa nhận. Ở hắn sâu trong nội tâm, ước gì đem sụp màn mau chóng đưa đi. Đối phương liền thả nổ đều có thể đè xuống đất dùng sức búa, điều động xa ưu viên đá vô cực không hề áp lực. Cường đại như vậy mà nhân vật đáng sợ, một khi đi nhầm vào lạc lối, hoặc là chịu khổ hắc hóa, ai có thể đỡ được? Xuất phát từ đặc công thói quen nghề nghiệp, Nít Fuji đều là yêu thích đem người nghĩ thầm được với âm u, hắn nhất định phải thiết tưởng ra bết bát nhất tình huống, lập ra ứng đối phương án. Ha ha! Luke nhún vai một cái, hắn biết do Nít Fuji lòng cảnh giác lý, nhưng QNZ không cái gì tức giận tâm tình. Cùng đám người này giao thiệp với, thế nào cũng phải chịu đựng một hồi bọn họ những người bé nhỏ không đáng kể thói xấu vặt. Nếu là ngày sau có cơ hội có thể đi sát vách trường quay phim thăm nhà, nhìn thấy bạn mạn, người sau khẳng định cũng sẽ dùng để phòng thái độ, xem kỹ ánh mắt, bí mật quan sát chính mình. Cho nên nói, tối nên bị giam tiến vào ạc khảm viện người điên, chính là mang bở rủ sờ bên mặt nạ bạn mạn. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Sau đó, thừa dịp thang máy đi đến CN tổng bộ nhà lớn khu làm việc vực. Y dòng man cùng tiến sĩ băng nơ, một cái đứng ở rộng rãi trên bình đài, một cái ở dưới đáy thao tác máy móc. Đến, đây chính là chúng ta nghiên cứu ra thời không truyền tống trang bị. Y dòng man hứng thú rất cao, nhìn thấy Luke liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu giới thiệu. Dùng hạt tìm đem ngươi thu nhỏ lại, tiến vào vi mô vũ trụ, thông qua nữa can thiệp lượng tử thời không. Đưa ngươi tung vũ trụ này Luke đi tới cái kia nửa trong suốt cường độ cao pha lê bình đài, nhìn quét một vòng sau, hỏi, cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Tiến sĩ bằng nờ bùn bùn ngừng lại thao tác, đem máy móc hết thể mở ra, đỉnh từ từ mở ra một con đường. Chúng ta muốn nhìn một chút hiệu quả, cũng chính là đem ngươi đưa vào lượng tử lĩnh vực, sau đó sẽ thành công trở về trước tiên từ bản vũ trụ xuyên qua thời không bắt đầu, sau đó sẽ tiến hành vượt vũ trụ viễn trình truyền tống. Y dòng man hồi đáp, cho tới trung chuyển trạm kế hoạch, đó là càng mặt sau giai đoạn. Trung chuyển trạm là độc tỏ sở chen lớn mật tư tưởng, đã bị Y dòng man cùng tiến sĩ bằng nợ tiếp thu. Đơn giản tới nói, khởi động vượt vũ trụ truyền tống sau, Luke gặp leo lên một chiếc không biết điếm củ ổ y đoàn tàu. Bởi chỗ cần đến cũng không rõ ràng, vì lẽ đó cần hắn môi đến một cái khác đánh số vũ trụ hộp liền xuống xe một lần, thu thập tọa độ số liệu chờ tin tức trọng yếu. Bằng là đem những người vũ trụ xem là trung chuyển trạm, bất cứ lúc nào thay đổi đường hàng không cùng mục tiêu, từ mà không ngừng địa hoàn thiện này đều về nhà con đường. Nghe vào rất vô căn cứ, nhưng ngoài ra QNZ không có biện pháp tốt hơn. Dù sao, ạ vẹn chờ đám người này, bao quát độc tỏ sở chen ở bên trong, bọn họ đều chỉ là trong hộp nhỏ nhân vật. Rất nhiều phương diện tri thức, lý giải trên hơi có chút sai lệch. Tỷ như, Ý dòng man hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, ở một cái nào đó trong vũ trụ chính mình, lại cùng cả Pèn America hỉ kết liên lý, đi vào hôn nhân cung điện. Cứ việc đó là một cái nữ bản Tony Stark, nhân vật thiết lập là xuất thân nhà phú hào, tuổi còn trẻ chấp trưởng xí nghiệp lớn ngạo kiều đại tiểu thư. Nhưng dùng hắn nguyên văn tới nói, chính là thẩm mỹ hơi hơi bình thường một chút nữ hài. Làm sao có khả năng gặp xem cái trước nói liên tục cú thô tục đều phải bị giáo dục nửa ngày trăm tuổi lão nhân đối với ý rộng màn phản ứng như thế. Luke biểu thị muốn có cơ hội trải qua cái vũ trụ kia, nhất định sẽ ký một tấm Tony sở tặc cùng cả Pèn America ảnh áo cưới cho hắn. Một cái là gia cảnh hậu đại thiên kim tiểu thư, một cái là xuất thân bần hàn bờ giúp Linh tiểu tử nghèo. Một cái ngạo kiều đen dài thẳng, một cái ưu tú tóc vàng nam. Một cái là nghiên cứu khoa học cố vấn trợ thủ, một cái là đoàn đội lãnh đạo hạt nhân. Hơn nữa bọn họ còn ở cùng một tổ chức, hợp tác lẫn nhau, cứu vớt thế giới. Khí này yếu tố hoàn toàn có thể đập trên một bộ sở tác đại tiểu thư muốn cho ta thông báo, à vẹn chờ yêu đương đầu góc chiến.